Cửu Sơn gật đầu nói, ta nghe tận tai, phải rồi, Hoàng Thông cầu kiến trưởng môn 6 đại phái đều bị từ chối. Không ai chịu gặp, cách Trương.